Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 473, leo núi còn có thể tu luyện. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm tu luyện giả. Đây đều là nhân vật hung ác, không tàn nhẫn điểm, căn bản là không có cách trấn nhiếp bọn hắn, có thể tới nơi này. Chắc chắn sẽ không đơn giản. Trọng điểm là bọn hắn sẽ rất hung tàn. Sự tình gì đều làm ra được. Một chiêu đánh giết cái hóa đan kỳ cường giả. Sát phạt quyết đoán. Chấn kinh toàn trường. Nhậm Lương Thần bọn hắn chuyện thường ngày ở huyện. Lấy Dịch Thiên Vân lực lượng bá đạo dưới. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết rơi hóa đan kỳ cường giả. Cái này cũng không ngoài dự liệu. Đúng vậy, đột nhiên xuất thủ. Thật đúng là không có kịp phản ứng. Ai còn muốn tìm ta muốn đan dược? Dịch Thiên Vân nhìn lấy biểu lộ khiếp sợ đám người lần nữa hỏi một câu. Lục Phong đừng trách ta không nể mặt ngươi. Giết hắn, bên trong một cái hóa đan kỳ trong mắt cường giả lập tức tràn đầy sát ý. Ba cái hóa đan kỳ cường giả lập tức nhào tới. Bọn hắn cùng trước đó bị đánh chết hóa đan kỳ cường giả. Hiển nhiên quan hệ tương đối tốt. Còn lại hóa đan kỳ cường giả đi đồng bạn bên kia nhìn xem. Nhìn tình huống nghiêm trọng tới trình độ nào. Lục Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt trở nên có mấy phần nghĩ. Lại, ngược lại nhìn về phía những cái kia đánh về phía Dịch Thiên Vân tu luyện giả. Lộ ra đồng tình nụ cười. Bành bành. Dịch Thiên Vân không lưu tình chút nào, phi thân liền nghênh đón tiếp lấy, bỗng nhiên hất lên chân, đem cả đám đều cho đạp bay ra ngoài. Không cần quá nhiều, mỗi người liền nhất cước, để mỗi người bọn họ đều phản ứng không kịp, liền đã thiếp ở trên vách tường, đi theo nằm dạp trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy. Khí tức hoàn toàn không có, đốt, thành công đánh giết Bành Vân. Lấy được kinh nghiệm 110 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.700 điểm. Điểm PK 800 điểm, thu hoạch được võ học sắp xếp thiên trường. Phản bội mây, thu hoạch được vật phẩm sắp xếp thiên trường. Đạp đất chấn, khôi phục đan thuốc, giải độc đan, đốt, thành công đánh giết nhạc thần. Lấy được kinh nghiệm 115 vạn. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.800 điểm. Điểm PK 850 điểm. Đốt, ba người bọn họ lập tức bị miểu sát. Ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Liền bị Dịch Thiên Vân cho đánh chết. Lần này hắn cũng không giống như trước đó như thế. Để những cái kia hóa đan kỳ tu luyện giả xuống dưới du lịch hai vòng liền thả bọn họ một mạng. Trực tiếp liền giết. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Cả hai không giống nhau. Ở nơi đó nhân số tương đối ít. Du lịch một vòng xuống tới cơ bản khoảng cách chết không xa. Có thể thừa nhận được xuống tới tính bản lãnh của mình. Đại biểu mệnh không có đến tuyệt lộ. Hiện tại lại khác biệt. Không hào hào trấn nhiếp nơi này một thanh. Thật đúng là không cách nào làm cho bọn hắn an định lại. Còn nữa không? Dịch Thiên Vân phi thường không ngại đem bọn hắn đều giết đi. Dạng này còn có thể thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên không phải rất nhiều. Nhưng góp gió thành bão đạo lý hắn vẫn hiểu. Nháy mắt miểu sát ba người. Lần này thật đem những người khác gây kinh hãi. Nhất là đi kiểm tra bị đánh bay tu luyện giả về sau. Một người trong đó cả kinh nói. Chết, chết rồi. Ba cái hóa đan kỳ 6 thất tầng trở lên thủy chuẩn hóa đan kỳ cường giả. Nói miểu sát liền miểu sát, liền xem như hóa đan kỳ điên phong cấp bậc, đều không cách nào dễ dàng như thế làm đến a. Chẳng lẽ nói là hư linh cấp bậc? Thế nhưng là không đúng. Hư linh kỳ cường giả làm sao lại tới nơi này? Trong bọn họ tim run rẩy dưới, đều nhao nhao lui về sau đi. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài. Đúng vậy, phẫn nộ. Thế nào, không phục lắm. Về sau động thủ lúc, mời động não. Não tử cái đồ chơi này rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể có Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, chợt nhìn về phía Lục Phong, cười nói, vừa rồi đã tặng ngươi lối ra tương trợ, ngươi cho ta đan dược, ta giúp ngươi một tay là hẳn là, nhưng hiện tại xem ra đều không cần ta hỗ trợ. Lục Phong nhún vai nói, nhận biết nhất hả? Hắn một lần nữa đứng dậy, Dịch Thiên Vân thực lực đạt được công nhận của hắn, cho nên liền muốn quen biết nhất hả? Trước đó cảm thấy đúng vậy cái khách qua đường, bởi vậy mới không có biết nhau. Dịch Vân, Dịch Thiên Vân đơn giản giới thiệu nói. Lục Phong cười cười, chợt xoay đầu nhìn về phía những người khác nói ra. Dịch huynh đệ nói lời nói rất nghe được, não tử là đồ tốt, hy vọng các ngươi đều có thể có. Trước đó ta cũng đã nói, không muốn thấy người nào đều đến khi phụ dưới. Nếu là đá trúng thiết bản bên trên, các ngươi coi như vui vẻ. Hiện tại cũng không, bị ta nói trúng đi. Những người tu luyện kia giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem lời ngữ cho giấu ở trong lòng. Lục huynh, trong khoảng thời gian này có chưa từng có ai thành công đi? Dịch Thiên Vân dò hỏi, đương nhiên là có, đoạn trước thời gian liền có hai người thành công qua đi. Tu vi không cao hơn ta, nhưng đều đi qua, Lục Phong lắc lắc đầu nói ra, xem ra cần chút kỹ xảo. Tu vi khẳng định là cần, nhưng dựa vào điểm kỹ xảo, liền có thể thông qua, nếu là thuộc tính bên trên phù hợp nơi này tình huống. Như vậy thì càng thêm dễ dàng. Thuộc tính A, ám thuộc tính, Dịch Thiên Vân nói ra cái tương đối hy hữu thuộc tính. Đây là tương đương hy hữu thể chất, cùng loại không gian thể chất. Có thể nói như vậy, hoặc là nói khắc chế nơi này lực lượng, tương đối mà nói liền nhẹ lòng một ít. Lục Phong nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi cố gắng lên, nhiều hoa chút khí lực, còn có thể đi qua. Dịch huynh đệ, các ngươi cũng nên cẩn thận, trừ phi đem bọn hắn đều giết đi. Nếu không một khi các ngươi từ phía trên rơi xuống, bản thân bị trọng thương không cách nào phản kháng lời nói. Vậy coi như tao ương. Một câu cuối cùng là Lục Phong truyền âm cáo chi. Hiển nhiên hắn muốn theo Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ. Có thể cùng cái cường giả kết giao quan hệ, đối với người nào đều là chuyện tốt. Đa tạ nhắc nhở, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Bất quá bọn hắn không có cơ hội này. Dịch Thiên Vân quay người cùng Nhậm Lương Thần bọn hắn nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị bắt đầu leo đi lên, duy nhất một lần thành công thông qua đi, có hay không lòng tin này? Đương nhiên là có. Bọn hắn dùng sức chút một chút đầu, đều là tràn đầy lòng tin. Ở bên cạnh nhìn tu luyện giả đều lộ ra mỉa mai biểu lộ, càng nhiều vẫn là ánh mắt oán độc. Cả đám đều đang nằm mơ đâu, đều coi là lần thứ nhất liền có thể leo đi lên. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắc hắc, mới tới không đều như thế ngây thơ à. Chờ bọn hắn từ phía trên đi xuống lúc, chúng ta liền đem bọn hắn. Hãy chờ xem, ta cảm thấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 trưởng. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bên này. Hoàn toàn là nhìn chằm chằm bên này. Đương nhiên còn lại phía dưới đúng vậy một phần nhỏ. Đại bộ phận đúng vậy ở bên cạnh nhìn lấy mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có ý xuất thủ. Không bài trừ phía sau bọn họ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn sẽ duy nhất một lần thành công. Rất nhanh Nhậm Lương Thần bọn hắn điều chỉnh tốt khí tức về sau, lập tức bắt đầu leo lên. Mới vừa vặn leo lên đi lúc, lập tức có hắc khí hướng trong cơ thể của bọn họ chui đến, không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, cấp tốc trèo lên trên đi, không có dừng lại thêm. Dịch Thiên Vân sau cùng mới leo đi lên, vừa mới đưa tay dán đi lên lúc, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Sau đó thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn, muốn ăn mòn thân thể của hắn, thôn phệ. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền thi triển Thôn Thiên Thần Quyết. Theo sát lấy dũng mãnh tiến ra hắc khí cấp tốc biến thành kinh nghiệm của hắn. Đừng nói đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí còn đối với hắn hữu ích. Không tệ, bò cái núi còn có thể tu luyện. Dịch Thiên Vân cười cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.